tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 119, phiên ngoại, toàn văn hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khuynh cảm thấy cuộc đời mình hiện tại đang ở giai đoạn vô cùng hạnh phúc. Sự nghiệp của cô đang thuận buồm xuôi gió, tình yêu thì lại càng viên mãn. Cô và Kiều Ngộ đã kết hôn gần 3 năm, vẫn yêu thương như những ngày đầu. Đừng nói đến cãi nhau, ngay cả những tranh cãi nhỏ nhặt cũng rất ít xảy ra. Khi sự nghiệp và tình yêu cùng thăng hoa, thì từ bạn bè cũng có tin vui truyền đến. Trong nhóm bạn thân, cuối cùng người độc thân duy nhất là Di Y cũng tìm được bạn gái. Hôm Di Y thông báo đã thoát kiếp độc thân, cả nhóm bạn ùa đến nhà cô ấy tổ chức một bữa tiệc ăn mừng hoành tráng. Cuối cùng, mọi người uống nhiều đến mức đều say bét nhè. Chỉ riêng Di Y là tỉnh táo. Ngày hôm sau, cô ấy còn trêu chọc cả nhóm một phen, khiến mọi người cúi đầu xấu hổ rồi lủi thủi ra về. Hôm nay, Di Y hẹn riêng Lâm Khuynh ra ngoài. Lâm Khuynh nghĩ chắc là để trao đổi về chuyện tình cảm. Khi ngồi xuống đối diện Di Y trong quán cà phê, cô không khỏi cảm thấy xúc động. Năm đó, trong quá trình yêu Kiều Ngộ, cô đã không ít lần nhờ đến sự thông minh và sáng suốt của Di Y để xin lời khuyên. Bây giờ, chắc chắn là lúc cô phải trả ơn rồi. Lâm Khuynh âm thầm quyết tâm. Rốt cuộc tình yêu của cô đã đơm hoa kết trái. Những vấn đề mà Di Y gặp phải trong chuyện tình cảm, cô chắc chắn sẽ giúp giải đáp suôn sẻ. Bạn gái của tôi rất tốt, nhưng cô ấy là một gối đầu công chúa. Gối đầu công chúa, một cụm từ lạ lẫm. Lâm Khuynh theo bản năng lặp lại từ đó. Dù đây là lần đầu tiên nghe thấy, cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu nghĩa, nhưng trong lòng lại có cảm giác khó diễn tả, vừa tò mò, vừa bối rối. À, chắc cậu không hiểu ý đâu. Di Y nhìn ra sự bối rối của cô, liền giải thích, chính là kiểu người trên giường chỉ nằm đó. À, vậy sao? Ai cơ? Chỉ nằm, ở trên giường là kiểu giường nào? Mặt Lâm Khuynh tỏ ra bình thản gật đầu, nhưng trong lòng thì rối bời. Đồng thời, cô cảm thấy một cảm giác phức tạp khó tả. Hóa ra là kiểu đề tài này à, cũng phải thôi. Rốt cuộc, cô đã kết hôn. Kiểu chuyện này không có gì lạ, nhưng nhìn thái độ của Di Y, có vẻ cô ấy không hài lòng lắm về vấn đề này. Hừm, Lâm Khuynh khẽ nhíu mày. Có điều gì đó đáng để cô phải chú ý, không đợi cô suy nghĩ kỹ, Di Y tiếp tục nói với vẻ buồn rầu. Nói thật, tôi không phải kiểu người quá khắt khe, nhưng lâu dài như vậy cũng sẽ thấy hơi mệt. Nhưng cô ấy thật sự rất đáng yêu, những khía cạnh khác đều rất tốt. Tôi nghĩ mình vẫn rất thích cô ấy. Cậu thấy tình huống này thì nên làm gì? Đúng là một câu hỏi khó. Lâm Khuynh nở một nụ cười đầy điềm tĩnh với Di Y, cố gắng hết sức kiềm chế khóe miệng đang muốn run lên vì căng thẳng. Làm sao bây giờ? Miêu tả về gối đầu công chúa này nghe giống hệt như chính cô vậy. Trán cô bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Cô đưa ly cà phê lên uống một ngụm, tranh thủ thời gian để định thần. Nhưng ngay cả khi đặt ly xuống, cô vẫn không thể che giấu sự bối rối, đến mức cà phê trong ly cũng lung lay không yên. Vậy có nghĩa là cậu không hài lòng với hiện trạng này? Không hẳn là không hài lòng. Di Y thở dài, khóe miệng hơi nhếch xuống, nhưng cũng có chút lo lắng. Nếu sau này chúng tôi tiếp tục bên nhau, liệu tình trạng này có kéo dài mãi không? Đúng vậy, 3 năm nay, nếu tính cả thời gian yêu đương thì đã 5-6 năm. Tình trạng này đúng là kéo dài mãi rồi. Lâm Khuynh thầm hoảng hốt. Cô bắt đầu tự động liên hệ những lời của Di Y với chính mối quan hệ giữa cô và Kiều Ngộ. Cô miễn cưỡng giữ vẻ ngoài bình tĩnh, lắng nghe Di Y kể hết nỗi phiền muộn của mình. Nội dung chủ yếu xoay quanh việc Di Y vẫn yêu bạn gái, nhưng lại cảm thấy mâu thuẫn với vấn đề này, nên rơi vào trạng thái khó xử. tôi nghĩ cậu nên nói chuyện thẳng thắn với cô ấy thì tốt hơn. Cuối cùng, Lâm Khuynh chỉ đưa ra một lời khuyên nhạt nhòa như vậy. Di Y gật đầu đồng ý, nặng nề nhưng cũng tỏ vẻ cảm kích. Ừ, chắc tôi sẽ về nói chuyện với cô ấy trước. Không hổ là người đã kết hôn, cậu với Kiều Ngộ chắc chắn rất hạnh phúc. Sau đó, Di Y có chút ngượng ngùng lẩm bẩm rằng không biết khi nào mình mới kết hôn. Nhưng Lâm Khuynh gần như không nghe thấy gì nữa. Trong đầu cô chỉ còn lại những suy nghĩ hỗn loạn. Hạnh phúc, hạnh nào cơ, không được, không được. Lâm Khuynh, mày đang nghĩ gì thế này? Di Y chắc chắn không có ý đó. Trên đường về, cô vẫn không ngừng nghĩ ngợi. Thậm chí, Lâm Khuynh còn phải dừng xe bên đường vì nhận ra trạng thái tâm thần hoảng loạn này không thích hợp để lái xe. Cô khẽ thở dài, giơ tay ôm lấy mặt. Theo bản năng, cô đã giấu nhẹm mọi thứ với Di Y. Thật sự, cô cảm thấy mình không xứng đáng là một người bạn. Nhưng nếu nói thật với Di Y rằng đời sống tình cảm của cô cũng tương tự như vậy, điều đó thật sự quá khó để thốt ra. Tâm trạng của cô không khá hơn khi trở về nhà. Cô ngồi trước máy tính, lặng lẽ tìm kiếm cụm từ gối đầu công chúa, đọc xong những gì hiện lên trên màn hình. Cô cắn răng tắt ngay trình duyệt, không dám nhìn thêm. Không ổn rồi, Lâm Khuynh, quá không ổn. Dù cố phủ nhận, cô vẫn phải thừa nhận một sự thật tàn khốc. Cô và cụm từ đó thật sự rất xứng đôi. Nhiều năm bên nhau, tuy không phải mọi chuyện đều do Kiều Ngộ chủ động, nhưng đa phần đều là như vậy. Cô chưa bao giờ hoàn toàn dẫn dắt. Không phải là cô chưa từng nghĩ đến, nhưng lần hiếm hoi muốn chủ động lại kết thúc trong bối rối và thất bại. Nghĩ lại chuyện đó chỉ khiến cô càng thêm xấu hổ. Hôm nay là ngày hôm sau, nhưng cô vẫn chưa thoát khỏi trạng thái tâm thần bất định. Tuy cố gắng giữ vẻ ngoài bình thường, nhưng hành động tinh tế của Kiều Ngộ lại cho thấy người yêu đã nhận ra điều gì đó. Khi Kiều Ngộ hỏi thẳng, cô liền chối bay chối biến. Người yêu không hỏi thêm, nhưng lại càng ân cần chăm sóc cô hơn, khiến cô vừa cảm động vừa thấy áy náy. Đúng vậy, cô có thể khuyên Di Y hãy thẳng thắn trò chuyện với bạn gái. Nhưng khi đến lượt mình, cô lại không dám hỏi thẳng Kiều Ngộ. Khi đang trầm tư, một giọng nói nhỏ vang lên. Chị Lâm, Tổng Giám, bỗng nhiên từ cửa truyền đến tiếng gọi khẽ. Lâm Khuynh giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đồng nghiệp đang nhẹ nhàng đẩy cánh cửa văn phòng của cô ra. Cẩn thận đứng cạnh cửa nhìn vào trong. Tôi vừa rồi gõ cửa rất nhiều lần nhưng không thấy cậu trả lời. Nên mới, xin lỗi, vừa rồi tôi đang suy nghĩ việc gì đó nên không nghe thấy. Lâm Khuynh hiếm khi hoảng hốt như vậy, nhanh chóng mời đồng nghiệp vào, cố ép bản thân bình tĩnh lại, trở về trạng thái làm việc. Lâm Khuynh à Lâm Khuynh, cậu rốt cuộc đang làm gì vậy? Đây là giờ làm việc. Không phải lúc để cậu nghĩ mấy chuyện linh tinh này. Chờ đến khi tiễn đồng nghiệp đi, Lâm Khuynh rơi vào trạng thái tự trách sâu sắc, bực bội mà xê ấn môi dưới. Cô vốn luôn yêu cầu bản thân rất cao, trong công việc hầu như chưa bao giờ để xảy ra những lỗi lầm mất tập trung như thế này, nên tâm trạng lập tức tụt xuống đáy, lo trước lo sau, suy nghĩ mông lung. Chuyện này thật sự không giống cô chút nào. Người như cô, Kiều Ngộ chắc chắn cũng sẽ không. Cốc cốc, mời vào. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Lâm Khuynh cố gắng lấy lại tinh thần, hít một hơi sâu, quyết định tạm gác những ý nghĩ hỗn loạn trong đầu. Chào buổi chiều, Giám đốc Lâm. Nhưng người bước vào lại phá tan quyết tâm của cô. Người đó mang theo một chiếc cốc, bước vào như không có chuyện gì, thậm chí còn tiện tay khóa cửa lại. Khi ánh mắt quen thuộc ấy nhìn về phía cô, Lâm Khuynh lập tức cảm thấy muốn nhào vào vòng tay của cô ấy. Mình nghe đồng nghiệp nói, hình như trạng thái của cậu không tốt lắm. Sau khi khóa cửa, Kiều Ngộ từ đồng nghiệp trở thành người yêu của cô, chậm rãi tiến lại gần, đặt nhẹ chiếc cốc trước mặt cô. mình pha trà, cậu có muốn uống một chút không? Lâm Khuynh theo bản năng cúi đầu nhìn, trong nước trà nhạt, những lá trà nhẹ nhàng trôi nổi. Cô nhớ Kiều Ngộ từng nói cô uống quá nhiều cà phê, nên uống thứ gì đó dịu nhẹ hơn, tốt cho sức khỏe hơn. Hơi nước bốc lên dường như làm dịu đi trái tim của Lâm Khuynh. Ánh mắt cô rơi xuống tay Kiều Ngộ đang cầm chiếc cốc. Bàn tay của Kiều Ngộ luôn được chăm sóc rất kỹ. Ngón tay thon dài, móng tay nhẵn mịn, có lẽ do trong văn phòng hơi nóng. Tay áo của cô ấy được gấp lại hai lần, để lộ cổ tay thanh mảnh với làn da trắng mịn, mạch máu nhạt màu thoáng hiện. Trông vô cùng đẹp mắt, cô đã từng hôn lên cổ tay Kiều Ngộ, đã từng chạm vào ngón tay ấy. Ngay cả bộ quần áo này cũng là hai người họ cùng chọn vào buổi sáng. Cô và Kiều Ngộ là hai người thân mật nhất trên thế giới này. Thật sự, có gì đáng để lo lắng chứ? Lâm Khuynh bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, mọi lo lắng và phiền muộn bị cô vứt hết ra sau đầu. Những suy nghĩ hỗn loạn dần trở lại bình thường. Cô nhận ra lúc này không phải thời điểm thích hợp để bàn đến chuyện này. Thay vì vậy, cô nên làm một việc khác trước. Xin lỗi, đã khiến cậu lo lắng. Cô ngẩng đầu lên với ánh mắt xin lỗi, vươn tay về phía Kiều Ngộ. Kiều Ngộ ngoan ngoãn cúi xuống, để cô dễ dàng vòng tay qua cổ, sau đó nhẹ nhàng áp môi vào nhau. Chỉ là một cái chạm nhẹ rồi tách ra. Kiều Ngộ khẽ lùi lại, ánh mắt trong trẻo lấp lánh, nhẹ nhàng hỏi, có được không? Nếu không tiếp tục thì cũng được. Lâm Khuynh từ trước đến nay luôn rất nghiêm khắc trong việc giữ khoảng cách khi ở công ty, nhưng hôm nay lại khác. Cô bỗng nảy sinh mong muốn được tiếp xúc với Kiều Ngộ, nên tự cho phép mình phá lệ, mở lời mời gọi, để lý trí có chút ưu thế trước sự cuốn hút của Kiều Ngộ. Người yêu của cô thoáng nhíu mày, có chút khó xử, nhưng rất nhanh đã quyết định, lại nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Lâm Khuynh đồng ý với mong muốn của người yêu. Cô cảm nhận được nụ hôn của Kiều Ngộ rất cẩn thận. Khi nhận thấy hơi thở của cô trở nên gấp gáp, Kiều Ngộ lập tức thành thật lùi lại, hơi khó khăn một chút. Người nói câu này trông lại vô cùng bình tĩnh, ánh mắt vẫn rất rõ ràng, làm cho Lâm Khuynh đang hơi thở gấp lập tức cảm thấy mất cân bằng trong lòng. Trước đây cô không để ý, nhưng tại sao bây giờ bản thân lại kém đến vậy? Chỉ là một nụ hôn thôi mà, rõ ràng Kiều Ngộ còn bình tĩnh, trong khi cô thì chân gần như mềm nhũn. Với tâm trạng nhạy cảm, Lâm Khuynh lập tức tự trách mình, cảm xúc biến động lớn đến mức khiến Kiều Ngộ lo lắng. Cúi xuống nhìn cô như một chú chó lớn trung thành, ánh mắt dò xét đầy quan tâm. Đối diện với ánh mắt vô tội của người yêu, Lâm Khuynh không biết phải nói gì về những cảm xúc phức tạp của mình lúc này. Lời nói xoay quanh miệng mãi không thoát ra, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Tối nay về nhà, mình có chuyện muốn nói với cậu. Sau đó, cả ngày Lâm Khuynh đều không yên tâm, mãi đến khi về nhà vẫn không thể bình tĩnh lại. Cô nhận thấy Kiều Ngộ cũng rất căng thẳng, liên tục liếc nhìn cô, như muốn hỏi điều gì nhưng không dám. Cuối cùng, cô ấy lẩm bẩm muốn đi tắm trước, như thể muốn trốn khỏi bầu không khí căng thẳng này. Lâm Khuynh cảm thấy ý tưởng này không tồi, cũng đi vào phòng tắm khác để tắm. Tuy trong lòng vẫn còn rối bời, nhưng tay lại rất thành thật mà lau người cẩn thận. Đúng vậy, để gỡ bỏ chiếc vương miện công chúa vô hình trên đầu mình. Lâm Khuynh cảm thấy tối nay phải làm gì đó. Cho dù dựa vào những dấu hiệu từ trước, Kiều Ngộ 8-9 phần không bất mãn với hiện trạng, nhưng lòng tự trọng vi diệu của Lâm Khuynh lại khiến cô bừng lên chút kiêu hãnh không chịu thua. Cô muốn làm điều mà Kiều Ngộ đã làm với cô, không thể để bản thân luôn ở thế bị động. Cô cũng muốn thấy Kiều Ngộ bị cô áp đảo. Ánh mắt mơ màng, mặt đỏ tim đập, kỳ lạ, hoàn toàn không thể tưởng tượng ra. Không, vừa nghĩ đến đã thấy tất cả trong đầu đều là hình ảnh Kiều Ngộ đang làm chuyện xấu. ánh mắt giảo hoạt xen lẫn tính chiếm hữu, lời nói nhẹ nhàng dụ dỗ và những hành động không hề nương tay. Bình tĩnh một chút, Lâm Khuynh, cô dùng sức lau nước trên mặt, cố gắng kiểm soát những tưởng tượng gần như mất kiểm soát trong đầu. Xấu hổ mà nghiến răng, dù không thể tưởng tượng ra, nhưng chỉ cần tận mắt thấy tối nay thì sẽ rõ mà. Đang tự động viên, Lâm Khuynh chậm rãi ra khỏi phòng tắm, lần này còn tỉ mỉ hơn ngày thường khi chuẩn bị. Cuối cùng bước ra với tâm trạng đầy quyết tâm, nhưng vừa bước vào phòng khách, cô lập tức đứng khựng lại. Kiều Ngộ đã ngồi sẵn trên sofa, dáng vẻ nghiêm túc như đang chuẩn bị cho một trận chiến. Toàn bộ những gì Lâm Khuynh vừa chuẩn bị trong đầu giờ đây đều không nói được thành lời. Cô lặng lẽ đi đến ngồi cạnh Kiều Ngộ, cảm nhận được cô ấy ngay lập tức thẳng lưng, xoay người về phía cô với tinh thần đầy đủ, nghiêm túc chờ đợi cô nói. Có vẻ Kiều Ngộ đã hiểu lầm rằng đây là một vấn đề quan trọng cần phải đối mặt rất nghiêm túc. Nhìn ánh mắt nghiêm túc và đầy thiện chí của Kiều Ngộ, Lâm Khuynh chỉ cảm thấy lòng mình ngập tràn cảm giác xấu hổ. Thậm chí, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ tăng lên trên nửa bên mặt bị cô ấy nhìn chằm chằm. Trong đầu cô lướt nhanh qua vài cách xử lý, cuối cùng nhận ra cách tốt nhất bây giờ là giả ngơ. Nhưng khi cô cứng đờ quay đầu lại, vừa chạm ánh mắt với Kiều Ngộ, trong đầu cô như có một sợi dây bị đứt đoạn. Mình không muốn làm công chúa bị nuông chiều mãi nữa. Giọng nói của Lâm Khuynh rất nhỏ, nhưng chính xác truyền đến tai Kiều Ngộ. Hai người đồng thời ngẩn ra. Khoảng 30 giây trôi qua, căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Vậy à, tình hình mình đã hiểu đại khái. Nếu là như vậy, mình và cô ấy không giống nhau lắm. Mình không quá quan trọng chuyện này. Tất nhiên, nếu Khuynh Khuynh muốn thử thì mình không phản đối đâu. Nhỉ, cậu cười thì cứ cười đi. Lâm Khuynh đỏ bừng mặt nhào vào người Kiều Ngộ. Người yêu mở rộng tay ôm cô vào lòng. Tiếng cười nhịn mãi của Kiều Ngộ cuối cùng cũng vang lên. Và sự run rẩy vì cười ấy truyền từ lỗ âng ngực cô ấy đến Lâm Khuynh. Cười gì mà cười? Lâm Khuynh vừa xấu hổ vừa giận, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay Kiều Ngộ, nhưng lại bị cô ấy ôm chặt hơn. Lâm Khuynh dùng cả hai tay bóp má Kiều Ngộ, không cho cô ấy cười nữa, nhưng ánh mắt của người yêu vẫn ánh lên niềm vui, vì mình còn tưởng Khuynh Khuynh muốn nói chuyện gì lớn lao, không ngờ lại là chuyện này. Câu nói còn dang dở của Kiều Ngộ đủ để làm Lâm Khuynh thấy cả người như bốc cháy. Cô tức giận mà xoa mạnh má Kiều Ngộ. Người yêu ngoan ngoãn, đáp lại, đôi tay vẫn vòng qua eo cô một cách rất thỏa đáng. Chờ đã, Lâm Khuynh lập tức càng thêm bực bội. Tại sao trong vô thức lại trở thành tư thế này? Cô không phải muốn kết thúc như thế này. Không thể tiếp tục che giấu. Lâm Khuynh dứt khoát buông bỏ tất cả, mạnh mẽ nắm cổ áo Kiều Ngộ. Mình mặc kệ, hôm nay mình muốn là người chủ động, cảm xúc thật mãnh liệt. Nhưng khi lời vừa thốt ra, ngay cả Lâm Khuynh cũng cảm thấy chúng thiếu đi sự tự tin. Không đủ khí thế, cô chẳng dám nhìn biểu cảm của Kiều Ngộ, chỉ biết một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng, hai tiếng lại trùng xuống. Lòng đầy bi ai nhận ra hành động của mình ngày càng giống làm nũng hơn là thể hiện uy quyền. Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì cô đã tưởng tượng. Cũng không biết đang nói ai đáng giận. Lâm Khuynh với cơn tức đang dâng lên trong lòng, giờ đây chỉ muốn úp mặt vào vai Kiều Ngộ để trốn tránh trong chốc lát. Thế nhưng, đột nhiên cô bị Kiều Ngộ nắm lấy cổ tay. Được thôi, Kiều Ngộ cười nhẹ. Giọng nói còn vương chút ý cười chưa tan hết. Cô ấy khẽ gật đầu, kéo tay của Lâm Khuynh đặt lên ngực mình. Cậu muốn thế nào, mình cũng không có ý kiến. Kiều Ngộ lặp lại lời nói của mình, nhưng lần này kết hợp với hành động thực tế khiến những lời ấy mang sức thuyết phục hơn rất nhiều. Lâm Khuynh ngây người nhìn cổ áo của Kiều Ngộ, mãi một lúc sau cũng không dám động đậy. Cô thực sự không biết làm gì, chỉ lặng lẽ nhìn Kiều Ngộ. Người yêu của cô như đã đoán trước được phản ứng này, nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt đầy ẩn ý. Nếu cậu không biết phải làm gì, hay là để tớ dạy cậu? Đây quả thật là một kế hoạch đã được tính toán kỹ lưỡng. Đến sáng sớm hôm sau, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Lâm Khuynh là những lời này. Đêm qua mọi chuyện đã xảy ra, dù đã trải qua không ít chuyện, nhưng chỉ cần nghĩ lại, gương mặt Lâm Khuynh vẫn đỏ bừng. Cô cắn môi, kéo chăn che kín đầu, cố gắng xua đi những hình ảnh đáng xấu hổ trong đầu mình. Kiều Ngộ, người này thật là, tỉnh rồi à? Giọng nói nhẹ nhàng của Kiều Ngộ vang lên từ cửa, mang theo chút đùa cợt khiến Lâm Khuynh giận đến ngứa răng. Tiếng bước chân tiến lại gần, rồi cô ấy ngồi xuống mép giường, nhìn thấy Lâm Khuynh cố thủ trong chăn. Kiều Ngộ cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc lộ ra ngoài của cô. Sao thế, buồn mình à? Người này rõ ràng là cố tình hỏi. Lâm Khuynh không nhịn được nữa, bất ngờ hất chăn ra, trừng mắt nhìn Kiều Ngộ đang trông vô cùng tươi tắn. Còn không phải tại cậu hôm qua bắt nạt người ta? Mình có bắt nạt đâu. Kiều Ngộ nghiêm túc phản bác, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Hôm qua mình nhường cậu rất nhiều mà. Chính cậu nói không cần nương tay. Lâm Khuynh không tình nguyện nhớ lại hành động mất mặt của mình hôm qua. Cơn tức giận lập tức hạ xuống 3 phần. Nhưng cô vẫn nhỏ giọng cãi lại. Nhưng mà, cậu không thể dùng cách an toàn hơn để dạy mình sao? Cách của cậu chỉ khiến mình càng dễ bỏ cuộc thôi. Điều này đúng là khó thật. Kiều Ngộ làm bộ khó xử, khẽ nhíu mày, rốt cuộc mình đã dạy cậu nhiều lần như thế mà vẫn không thấy cậu học được gì. Kiều Ngộ, Lâm Khuynh tức giận đến mức đập mạnh vào chăn. Nhưng khi nghĩ kỹ, cô lại thấy lời Kiều Ngộ nói không sai, khiến cô chỉ có thể dương mắt nhìn đầy bất mãn. Nói sao nhỉ, xét về mặt nào đó, hôm qua cô đã đạt được mong muốn của mình. Chỉ là cô thiếu chuẩn bị tâm lý và kinh nghiệm thực tế. Những hành động lúng túng, không có trật tự của cô chắc chắn đã khiến Kiều Ngộ đau. Nhưng cô ấy vẫn không nói gì, chỉ dịu dàng an ủi cô. Điều này lại làm Lâm Khuynh cảm thấy áy náy. Chính sự áy náy này khiến cô không thể từ chối lời đề nghị dạy dỗ từ Kiều Ngộ. Được rồi, được rồi, mình sẽ cố gắng tỉnh táo hơn. Kiều Ngộ thấy vậy liền dừng lại đúng lúc, giơ hai tay đầu hàng, nháy mắt vô tội. Trước tiên, uống nước đi đã. Nói xong, cô ấy ân cần đưa cốc nước đến trước mặt Lâm Khuynh. Cô nhận lấy, uống từng ngụm nhỏ, vẫn không quên thở phì phò tỏ vẻ không vui. Hôm qua cậu nói nhiều thế, chắc là mệt lắm nhỉ? Câu nói của Kiều Ngộ khiến Lâm Khuynh suýt nữa sặc nước. Cơn giận vừa nguôi ngoai lại bùng lên. Cô siết chặt chiếc cốc trong tay, trừng mắt nhìn người yêu đang cố tránh ánh mắt của mình. Thôi, lạc đề mất rồi, mình thực ra muốn nói. Không đợi Kiều Ngộ nói hết câu, Lâm Khuynh đặt mạnh chiếc cốc xuống đầu giường. Nhưng Kiều Ngộ không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn nở nụ cười dịu dàng. Cô ấy nắm lấy tay Lâm Khuynh, mặc cho cô giãy giụa, rồi đan tay vào tay cô. Không cần phải nghĩ quá nhiều, chúng ta cứ bước đi chậm rãi theo cách của mình là được. Giọng nói ôn hòa và nghiêm túc của Kiều Ngộ khiến Lâm Khuynh không thể nổi giận được nữa. Cô mím môi, vẻ mặt có chút thất vọng. Nhưng mà, mình cũng muốn, mình biết. Kiều Ngộ nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của cô, dịu dàng an ủi. Chuyện này vốn dĩ không thể làm tốt ngay từ lần đầu tiên. Từ từ rồi sẽ ổn thôi. Hình ảnh trong đầu Lâm Khuynh bất giác chuyển hướng kỳ lạ. Tai cô đỏ bừng lên, giọng nói nhỏ xíu nhưng vẫn đủ để Kiều Ngộ nghe thấy. Vậy, lần sau cậu vẫn phải để mình làm nhé. Kiều Ngộ không nhịn được bật cười. chọc cho Lâm Khuynh trừng mắt nhìn cô vài lần. Đến lúc này, cô ấy mới nghiêm túc gật đầu. Đương nhiên, mình hứa, Lâm Khuynh lúc này mới hài lòng. Hừ một tiếng, rồi nhìn thấy Kiều Ngộ giang tay ra. Nghiêng đầu nhìn cô, vậy, xem như mình đã ngoan ngoãn rồi. Cậu có nên ôm mình một cái không? Thật là người biết cách lợi dụng tình thế. Trong lòng Lâm Khuynh bỗng chốc mềm nhũn. Cô thỏa hiệp, nghiêng người vào vòng tay Kiều Ngộ. Khẽ thở dài, cô bỗng nhận ra mình không cần phải vội vàng. Tình yêu của Kiều Ngộ bao trùm lấy cô, như ánh sáng rực rỡ làm dịu đi mọi nỗi lo lắng trong lòng. Cô muốn dành cho Kiều Ngộ những điều tốt nhất, nhưng thực ra, dù không hoàn hảo, trong mắt Kiều Ngộ, cô vẫn luôn là người tuyệt vời nhất. Không biết gì y bên đó thế nào rồi nhỉ? Ừ, lát nữa chúng ta đến an ủi cô ấy đi. Mình nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nói mới nhớ, tay mình vẫn còn hơi đau. Lúc trước cậu, lúc đầu có chút khó chịu, nhưng giờ thì quen rồi. Có lẽ vì mình viết nhiều nên tay đã quen với việc chịu đựng áp lực. Thật là một đôi tay hữu dụng. Nói đến viết, gần đây mình thấy nhiều người đọc muốn biết về cuộc sống của chúng ta sau khi tắt đèn. Chuyện đó chắc chắn không được. Cậu đang viết những thứ như vậy sao? Chính vì không viết nên mới có những bình luận kiểu đó. Mình không thể viết, mà nếu có viết cũng không thể xuất bản được. Sẽ bị cấm ngay, vậy thì thật là yên tâm. Dù biết đã đến lúc phải dậy, nhưng cả hai vẫn không muốn rời khỏi vòng tay của nhau. Họ ngồi trên giường, trò chuyện về những điều vụn vặt trong cuộc sống, rồi cùng bật cười. Tình yêu và hôn nhân luôn đầy rẫy những điều bất ngờ. Cả hai vẫn đang tìm kiếm cách dung hòa và hoàn thiện mối quan hệ của mình. Dù sao thì, thời gian vẫn còn dài, tương lai vẫn còn rộng mở. Tác giả có lời muốn nói, cuốn sách này đến đây là kết thúc. Tung hoa, lời nhắn từ tác giả. Đây là lần đầu tôi viết sách, mọi thứ đều vượt ngoài mong đợi. Cảm ơn mọi người đã đồng hành trong suốt thời gian qua. Tôi rất yêu quý các bạn. Tương lai của Lâm Khuynh và Kiều Ngộ còn rất dài. Hy vọng mọi người cũng sẽ luôn nhớ đến họ như tôi. Kết thúc, Toàn Văn Hoàn Editor cuối cùng đã hoàn thành. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình nhé. Đối với mình đây là một bộ học đường rất kiêu và đáng đọc. Nhân vật cũng được xây dựng khá tốt. Mặc dù tác giả nhiều đoạn miêu tả hơi dài dòng nhưng nhìn chung chuyện có motif lạ và plot twist cũng khá hay. Các nhân vật dù chính hay phụ miêu tả đều rất đáng yêu. Hẹn gặp mọi người ở các bộ tiếp theo nhé. Cách chương.